Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, nghệ kỹ 6, móa, ta còn thực sự không tin ta. Mộ Dung Vũ Xuyên lại gần quan sát kỹ nghệ kỹ mặt. Trang Viên Viên cười nói, yên tâm đi, ngươi là tuyệt đối nhìn không ra sơ hở. Nàng thế nhưng là chúng ta trong nhà ăn cao cấp nhất nghệ kỹ. Trải qua quốc tịch Nhật chuyên nghiệp đầu bếp nghiêm ngặt huấn luyện. Chỉ có khoản đãi tôn quý tân khách lúc mới có thể phái nàng bên trên. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi nghệ kỹ, Mỹ Mi, ngươi tên là gì? Nghệ kỹ không có phản ứng. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay ở trước mắt nàng vung lên, có ông mật. Nghệ kỹ con mắt đều không có nháy. Mộ Dung Vũ Xuyên đại gọi, nàng động, động. Trang Viên Viên cười ngửa tới ngửa lui, người người này thật đùa. Giữa mùa đông lấy ở đâu ông mật? Mộ Dung Vũ Xuyên không cam tâm, tiếp tục hỏi, người không mặc quần áo, không lạnh sao? Không có phản ứng, Mộ Dung Vũ Xuyên buồn nôn nổi lên, cầm lấy đũa trên bàn thật thà, ta xem một chút cái mũi có phải là bánh gato làm. Vũ Xuyên Trang, Minako nhìn không được. Người liền không thể không cần khó xử người ta. Nàng cũng rất không dễ dàng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, yên tâm đi, ta chỉ là nhẹ nhàng chạm thử, sẽ không đem nàng đâm mù. Ui ui, người nhưng tuyệt đối không nên động a. Một giọt mồ hôi lạnh từ nghệ kỹ trên mặt chảy xuống. Khâu Thi Yên vốn là khó mà nuốt xuống, trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên ở bên kia giày vò, càng không muốn ăn, nàng linh cơ khẽ động nói, Mi Sen tiên sinh, đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, đi bên ngoài đập mấy chương chụp ảnh chung thế nào? Khâu tiểu thư đã có nhã hứng, ta cung kính không bằng tuân mệnh. Mi Sen rất sảng khoái nói câu địa đạo tiếng Trung, bọn hắn rời đi bàn ăn, Trang Vĩ tự nhiên đi theo, Trang Viên Viên lôi kéo Âu Thanh Nhân đi tham gia náo nhiệt. La Viêm Lân không có đi, hắn chỉ là uống rượu, không có ăn cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên không đi, hắn cùng tượng gỗ nghệ kỹ so kè mà. Minako đương nhiên cũng không thể đi, nàng hy vọng Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ là đối nghệ kỹ đầu cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Vũ Xuyên hắc hắc hắc hắc một trận ác cười, ta đếm ba tiếng. Người liếc lấy ta một cái, nếu không... Hắn thật thà đũa, nghệ kỹ thế mà còn bất động. Tốt, tính ngươi có bản lĩnh, một hồi cũng không được nhúc nhích à. Minako, đem cái kia đưa cho ta. Cái gì? Mù tạc tương. À, ngươi muốn làm gì? Cho ta đi. Mộ Dung Vũ Xuyên một thanh từ Minako trong tay đoạt tới. Chen lấn tràn đầy một đĩa. Hắn dùng đũa dính dính phong tới miệng bên trong chép miệng một chép miệng, tốt hương vị. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Hắn quấy một đống mù tạc tương dơ lên nghệ kỹ mặt bên trên qua lại xoay quanh. Nghệ kỹ nhịn thật lâu, bộ mặt đột nhiên co rúm, hắt hơi một cái, Mộ Dung Vũ Xuyên tốt không vui, động rồi. Ngươi quả nhiên là sống, trang cái gì nhựa plastic đâu? Hắn lập lại chiêu cũ, đem mù tạc tương lại dơ lên nghệ kỹ trước mặt, đến. Cho ca cười một cái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.